Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, hai người vừa nói một bên một tả một hữu mà tới giá hắn. Đi, làm ngươi thể nghiệm một chút bị đom đóm ống heo vẻ mặt cảm giác. Tam Lưu cuống quýt giãy giụa, Quân Tử động khẩu bất động thủ, buông tay, ai, Ngô Tiểu Dũng ngươi cho ta bắt một cái túi nhỏ. Ta lấy về ra học một học cổ nhân, bên tai toàn là hoan thanh tiếu ngữ, Minh Kính bị chọc cười, đom đóm từ trước mắt bay qua, đánh vào chóp mũi thượng, Minh Kính đánh cái đại đại hắt xì, nhưng thật ra đem trước mắt các tiểu tinh linh hoảng sợ. Sôi nổi phi khai, rót vào nó chán thượng, ngã xuống lại bị nó tiếp được, cái đuôi sáng lên tiểu tinh linh liền ở nó trong tay động a động. Tưởng xoay người phiên bất quá tới, thực bồn thực đáng yêu, Minh Kính bị đậu đến ha ha ha cười không ngừng, nhìn một lát liền đem tiểu tinh linh thả bay, ai cũng không muốn quấy rầy này hoan thanh tiếu ngữ một màn. Chờ các tiểu tinh linh muốn nghỉ ngơi, quang mang dần dần ảm đạm đi xuống, Hà Bảo Quốc mới thở sâu đem bọn nhãi danh triệu hoán trở về. Mượn này đó tiểu tể tử quang. Hôm nay hắn xem như no rồi một đốn nhãn phúc, người như vậy gian thịnh cảnh, khả năng cả đời cũng khó được thấy một lần. Hắn đã từng đi qua đom đóm chủ đề công viên, không đề cập tới cũng thế. Minh Kính bị hai cái ca ca một tả một sau lôi kéo. Chạy đến ba ba mụ mụ bên người thời điểm, trên mặt đều là hưng phấn vui vẻ, đôi mắt cũng lượng lượng. Lục Loan Loan cùng Tô Thế Dương đều nhịn không được cảm khái này đàn tiểu tể tử dụng tâm mơ siêu. Nhiệt tình, trắng ra, bảo bảo có như vậy một đám bằng hữu, thật sự thực hảo, Minh Kính cùng nhãi con nhóm nói lời cảm tạ, còn có từ biệt, nó thật sự rất thích những nhân loại này nhãi con, nếu nó có pháp lực, nó sẽ đem bọn họ đều nuốt vào trong bụng, không phải vì ăn luôn bọn họ, mà là vì bảo hộ bọn họ. Minh Kính lại tưởng thân thân bọn họ, nhưng nhịn xuống, quá muộn, nhãi con nhóm phải về nhà ngủ, Minh Kính chờ bọn họ đều lên xe, dùng sức phất tay, lớn tiếng kêu, ngày mai thấy, Lục Loan Loan phát hiện bảo bảo trạng thái hảo rất nhiều. Trong lòng thật là nhẹ nhàng thở ra, về nhà cũng không cho bảo bảo ăn bánh sinh nhật, sớm liền cho nàng tắm rồi, chờ ngày mai lại cùng bảo bảo cùng nhau hủy đi lễ vật. Mụ mụ sau khi rời khỏi đây phòng liền rất an tĩnh. Minh Kính nằm trong ổ chăn, trong tay còn nắm di động, tưởng trước nhảy ra ghi âm tới nghe một chút, di động liền chấn động lên, xem là sư phụ phát tới video mời, ngây người một chút, dụi dụi mắt xem là thật sự, không phải ảo giác, kích động đến trực tiếp liền từ trên giường thoán đi lên. Là sư phụ, video điện thoại. Minh Kính cơ hồ lập tức liền tiếp đi lên, sư phụ, chương 37 thích đến tàng không được nước Mỹ bên này là sáng sớm 9 giờ. Hai cái nhân viên y tế phát hiện Lạc Thanh Thư tỉnh lại sau. Kinh hỉ không thôi, một cái tiến vào cho hắn kiểm tra thân thể, một cái vội gọi chủ trị y sư, phòng bệnh một trận binh hoang mã loạn, vừa mới tỉnh táo lại Lạc Thanh Thư còn có chút tinh thần vô dụng. Ánh mắt ở trong phòng dạo qua một vòng, tự do thần trí chậm rãi trở về, tầm mắt dừng ở bên tay trái, nơi đó trên giá treo một quyển Trung Quốc kiểu cũ lịch ngày. Phía trước xé đi trang giấy để lại thật dày một tầng hồng sáp. Hôm nay là 6 nguyệt 6 hào, trên tường đồng hồ treo tường biểu hiện hiện tại là sáng sớm 9 giờ. Hải Hà bên kia là buổi tối 9 giờ. Tiểu mõ bộ dáng đồng hồ báo thức còn ở vang nhỏ. Sư phụ, rời giường lạp, hắn đã hôn mê 3 tháng. Hôn mê trung tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có ý thức. Kia cảm giác như là đứng ở đen nhánh huyền nhai biên. Toàn bộ vũ trụ quy khư đều bị bao vây ở bịt kín trong không gian. Không khí càng ngày càng loãng, dưới chân vũng bùn cùng vô biên hắc ám hỗn hợp thành một đoàn. Kéo hắn vẫn luôn đi xuống trụy, hắn ở kia hỗn độn trong bóng tối, trước sau biết chính mình không thể liền như vậy đi rồi. Cho nên vẫn luôn không chịu từ bỏ, dù cho bước đi duy gian, lại cũng kiên trì rất lâu rồi, Lạc Thanh Thư biết chính mình ở hôn mê, ý thức đần độn đấu tranh vẫn luôn muốn tỉnh lại, thẳng đến ngẫu nhiên gian có cái gì từ hỗn độn không trung thấu tiến vào. Mềm mềm mại mại đồng âm giống trên đời nhất thanh triệt sạch sẽ nước sơn tuyền. Rất nhỏ lại không dung bỏ qua, khởi điểm chỉ là như ẩn như hiện, dần dần mà rõ ràng sáng ngời lên. Hoảng hốt gian hắn tựa hồ thấy một cái tiểu quang đầu từ như vậy lộ ra ánh sáng địa phương chạy tới. Sư phụ kêu, hắn liền đứng ở nơi đó, tiểu quang đầu bộ dáng thân hình càng ngày càng rõ ràng. Bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, một lần nói, sư phụ minh kính rất nhớ ngươi nha. Bùn âu cùng hắc ám tầng tầng rút đi, ám hắc bầu trời đêm dần dần biến thành thâm sắc lam. Dưới ánh trăng chảy xuống ngôi sao giống đá quý giống nhau. Bên tai quen thuộc đồng âm rõ ràng lại chân thật mà truyền vào hắn trong lòng. Lạc Thanh Thư chưa bao giờ có một khắc giống như vậy rõ ràng nhớ lại tới. Còn có một người đang đợi hắn. Sáu nguyệt sáu hào, đây là rất quan trọng một ngày. Lạc Thanh Thư liền như vậy tỉnh lại. Sáng sớm dương quang từ cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Bên ngoài là suối phun sàn sạt nước chảy thanh, Lạc Thanh Thư bị chốc ý thức một chút rõ ràng đi lên. Dêm từ bên ngoài đi nhanh bước vào tới, kinh hỉ tiến lên ôm chính mình bạn tốt, Lạc, Miracle, 1m9 mặc áo khoác trắng thanh niên có một đôi toàn lam đôi mắt. Giờ phút này kinh hỉ cao hứng đến độ nói năng lộn xộn. Quơ chân múa tay, God, Marvel, Wonderful, tùy tiện cái gì. Thật sự thật tốt quá. Xác thật là kỳ tích. Bán ra này một bước. Từ phòng giải phẫu tồn tại ra tới. Cho hắn thở dốc tu dưỡng thời gian. Có thể tiến hành lần thứ hai giải phẫu. Một phần vạn khả năng biến thành một phần ngàn. Thậm chí có khả năng là 1%. 1/10. Xác thật là có thể xưng là kỳ tích một sự kiện. Dêm trừ tờ giấy. Có chút ngượng ngùng mà loát đem nước mũi. Các bạn tốt kiểm tra các hạng triệu chứng, kế tiếp muốn phi thường chú ý, phi thường cẩn thận, thậm chí liền không sung sướng tâm tình đều không thể có. Hảo hảo dưỡng, chuẩn bị lần thứ hai giải phẫu, dêm biết 6 nguyệt 6 hào là một cái trọng yếu phi thường nhật từ. Tiến phòng giải phẫu phía trước, Lạc Thanh Thư sẽ dùng di động xem một cái tiểu quang đầu video. Có đôi khi tiểu hài tử ở đọc sách. Có đôi khi là ở luyện võ, thậm chí là ca hát, mỗi khi lúc này, Lạc Thanh Thư trong ánh mắt độ ấm là không giống nhau. Lạc Thanh Thư nói đây là hắn đồ đệ, dêm khen tiểu hài tử là phi thường đáng yêu tiểu nhân nhi. Lạc Thanh Thư liền gật đầu cười, kia bộ dáng, là dêm chưa bao giờ gặp qua, nếu một hai phải dùng cái gì từ ngữ tới hình dung. Đại khái chỉ có hán ngữ chung. Sống nương tựa lẫn nhau, này bốn chữ, có thể chuẩn xác biểu đạt hai người quan hệ đi, dêm suy đoán hôm nay cũng cùng đáng yêu tiểu đồ đệ có quan hệ. Nhìn nhìn thời gian, biết Trung Quốc bên kia đã là buổi tối 9 giờ, cũng liền không trì hoãn, kiểm tra khóa có thể di động sao, phụ trợ bạn tốt thu thập hảo, lại đem hắn đỡ đến bên ngoài phòng khách, làm hắn ở trên sofa ngồi xong. Di động ở trong ngăn kéo, ta trước đi ra ngoài, trên bàn bên phải ngọc bích là cảm ứng rung chuông, nhân viên y tế liền ở cách vách phòng bếp, có cái gì yêu cầu đã kêu bọn họ, ta triệu tập Ellen bọn họ mở họp, thương thảo bước tiếp theo an dưỡng phương án, Lạc Thanh Thư ôn thanh nói cảm ơn. Dêm khoa trương mà cười, chi kỷ mà đem không gian cùng thời gian để lại cho thầy trò hai người. Đây là toàn thị tốt nhất viện điều dưỡng, mở cửa sổ là có thể thấy biển rộng cùng rừng cây. Gió nhẹ từ trong viện thổi vào tới, mát lạnh sảng khoái, Lạc Thanh Thư ở trên sofa ngồi trong chốc lát, chờ thoáng khôi phục một ít, mọi nơi nhìn nhìn trước lấy ra một cái tiểu vọng mắt kính. Đêm này gian phòng khách chung quanh đều nhìn kỹ một lần, xác nhận không có một ít đặc thù đánh dấu. Mới đem điện thoại lấy ra tới khai cơ, cùng hắn liên hệ người rất ít, tích tích tích tin tức tiến vào, trừ bỏ Bách Lý Mộc một cái, Tô Thế Dương một cái khác toàn bộ là tiểu quang đầu phát tới, không nhiều lắm, 10 điều, 9 điều là 5 hào buổi tối 6 hào ban ngày phát. đều là địa chỉ cùng xe buýt tin tức. Tiểu Quang đầu là sợ hắn tìm không thấy lộ, phát tin tức nói cho hắn Tô gia ở nơi nào, như thế nào ngồi xe. Lạc Thanh Thư đem giọng nói nghe xong một lần, tiểu tể tử mềm mại thanh âm như là một cái nho nhỏ bàn là điện. Chi kỷ lại hàm chứa tràn đầy chờ đợi. Lạc Thanh Thư trước đã phát cái tin tức hỏi Tô Thế Dương. Bên kia cơ hồ lập tức liền tin tức trở về, nói bảo bảo vừa mới ngủ hạ, khẳng định là còn chưa ngủ. Tô Thế Dương khung chat vẫn luôn biểu hiện đang ở đưa vào. Kết quả hơn nửa ngày cái gì tin tức cũng không phát lại đây. Lạc Thanh Thư có thể đoán được hắn muốn nói cái gì. Cũng liền không quản, ngược lại cấp bách Lý Mộc đã phát một cái. Làm hắn hôm nay không cần cấp Minh Kính gửi đi thư tín. Làm xong chuẩn bị công tác, Lạc Thanh Thư cấp tiểu tể tử phát video điện thoại. Kia đầu cơ hồ là trong nháy mắt liền tiếp đi lên. Vội vàng gian Lạc Thanh Thư nghe thấy được đối phương loát nước mũi thanh âm. Trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, ôn thanh dặn dò, Minh Kính, khai hạ đèn, sư phụ nhìn không thấy ngươi, là sư phụ thanh âm mơ siêu Minh Kính kích động đến muốn khóc. Lại kích động đến muốn cười, vội cầm di động bò xuống giường, đi khai đại đèn, sư phụ, ân, đèn sáng, Lạc Thanh Thư liền thấy được tiểu quang đầu bộ dáng. Tóc còn không có trường ra tới, trừ bỏ vành mắt hồng, toàn bộ giống như trước đây tinh thần sáng láng, ăn mặc màu nguyệt bạch tiểu tăng y, tính chất có thể thấy được mềm mại ấm áp, phòng bố trí thật sự xinh đẹp, tràn ngập đồng thú, sở hữu gia cụ đều bị bao viên giác, trong phòng thả đà tọa dùng mà bô, vách tường kệ sách mặt trên phóng kinh Phật, thậm chí còn có một mảnh đất chống tượng bố trí hoa mai cọc. Không có quá nhiều hoa lệ trụy sức, nhưng nơi chốn đều là dụng tâm mơ siêu hẳn là xuất từ Lục Loan Loan nữ sĩ bút tích. Tuy rằng trên mặt đất phủ kín sạch sẽ mềm mại thảm. Lạc Thanh Thư vẫn là ôn thanh nói. Buổi tối có điểm lạnh, Minh Kính đi trong chăn, sư phụ hiện tại chính là nói thiên là viên. Mà là phương, tiểu thao thiết đều sẽ ân ân gật đầu. Nó cầm di động bay nhanh mà bò lên trên giường. Ngồi ở đầu giường, ngoan ngoãn mà dùng chăn đem chính mình toàn bộ bao lên. Chỉ lộ ra một viên tiểu quang đầu. Làm này đó thời điểm vẫn luôn đều nhìn video không dịch khai. Thanh triệt thuần triệt mắt to tràn đầy đều là cảm tình cùng tưởng niệm mơ siêu Lạc Thanh Thư cũng. Không nói lời nào, hai bên cứ như vậy nhìn lẫn nhau. Chờ tiểu thao thiết phát hiện thời gian đã qua đi hơn 20 phút. Liền nhịn không được thấu tiến lên. Ở camera thượng hôn hôn, xem sư phụ có chút kinh ngạc nhìn nó, liền không nhịn xuống ha ha ha cười lên tiếng, sư phụ bị nó dọa tới rồi. Từ xuống núi về sau, nó cũng trở nên giống nhân loại nhãi con giống nhau nhiệt tình. Chính là nó như vậy nhìn sư phụ, chính là tưởng thân thân sư phụ, nó quá tưởng sư phụ cũng không có phê bình nó, cách màn hình sư phụ liền một chút không uy nghiêm. Tiểu thao thiết thuận côn hướng lên trên bò, ôm màn hình hôn lại thân, thân xong lại kéo ra chút khoảng cách, xem sư phụ biểu tình, tự mình liền ôm di động ha ha cười đến mặt mày hớn hở. Bọc chăn ở trên giường lăn lộn, mãn bình đều là hài đồng tiếng cười, Lạc Thanh Thư mặt mày gian đều là ấm áp ý cười. Nhìn tiểu quang đầu vui vẻ ở trên giường lại nhảy. Ôn thanh hỏi. Cấp sư phụ nhìn xem ngươi tiểu quang đầu, Minh Kính liền một chút nằm đổ. Bạch bạch tay nhỏ nhéo di động đặt ở trước nhất đoan. Đầu để ở di động trước mặt, chân chính ngũ thể đầu địa. Sư phụ, có thể nhìn đến sao? Nàng tựa như một con tiểu trâu đực giống nhau chống di động. Cách đến thân cận quá, Lạc Thanh Thư cũng chỉ thấy được một cái lượng lượng sẽ phản quang đỉnh đầu. Mặt mày mỉm cười. Thấy được, thực viên, là trí tuệ tượng trưng, trên đầu vẫn là trơn bóng. Không có phát cha, tiểu tể tử vẫn là không sát dược thủy, cũng không biết đi trường học có hay không bị phê bình. Nhưng hài tử thoạt nhìn thực vui vẻ, khả năng cũng không có việc gì, hắn qua đi có thể cha một cha, sư phụ khen nó lạp, tiểu thao thiết mặt mày hớn hở mà ngẩng đầu lên, liền ghé vào chăn tượng cùng sư phụ xem video. hai chỉ bạch bạch gót chân nhỏ vui vẻ mà ở sau người diêu tới diêu đi. Ngẫu nhiên ở to rộng trên giường lớn lăn một lăn, nếu là có cái đuôi, khẳng định đều kiều ở đám mây lên rồi. Lạc Thanh Thư nhìn, trong lòng mềm đến vẫn luôn sụp đổ, cấp tiểu tể tử xin lỗi. Sư phụ không có thể tuân thủ lời hứa, làm Minh Kính thương tâm mơ siêu tiểu thao thiết liên tục lắc đầu. Sư phụ không cần cảm thấy xin lỗi. Minh Kính biết đến, sư phụ khẳng định là có chuyện quan trọng nguyên nhân mới không có tới. Như bây giờ cùng sư phụ gặp mặt, liền rất hảo, nó thực vui vẻ, cũng thực kích động, ở nó sắp ngủ trước, nhận được sư phụ điện thoại, này đối nó tới nói, chính là một cái chân quý quà sinh nhật, có thể cùng sư phụ gặp mặt, nó đã thực vui vẻ. Ở sắp ngủ trước, ở nó cho rằng hôm nay đợi không được sư phụ thời điểm mơ siêu tiểu thao thiết để sát vào xem sư phụ. Có điểm điểm lo lắng, sư phụ hình như là gầy, lấy kinh nghiệm quá mệt mỏi sao, mỗi ngày có phải hay không muốn phiên rất nhiều sơn, đi rất nhiều lộ, Lạc Thanh Thư cũng không lo lắng cái này. Hôn mê trong lúc sử dụng dinh dưỡng dịch là chuyên môn căn cứ hắn thể chất phối trí. Hấp thu thực hảo, vừa rồi rửa mặt thời điểm hắn xem qua, nếu không tốt, hắn khả năng thật đúng là đến sử dụng một chút quốc nội Mỹ nhan camera. Hiện tại tiểu tề tử chính là quan tâm sẽ bị loạn. Lạc Thanh Thư cũng không có phân biệt giải thích, chỉ là cười nói, mệt là bình thường, so đường tăng hảo rất nhiều. Minh Kính ngươi xem sư phụ gầy, giống như là mụ mụ ngươi nói ngươi gầy giống nhau. Ảo giác, sư phụ nói có đạo lý, bởi vì nó mỗi ngày từ trường học về nhà, mụ mụ đều sẽ hỏi nó có phải hay không lại gầy. Có đôi khi nó nếu là lưu tại trường học cấp nhãi con nhóm giáo thụ võ công. Ngày hôm sau mới về nhà, mụ mụ liền sẽ nói bảo bảo như thế nào gầy, cho nó làm tốt tật tốt ăn. Hết chương.